Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, tuyệt cảnh nghịch truyền. Toàn bộ nhờ Đại Hoàng, Minh Chủ Cang, quân tình chỗ lầu chính bên trong. Lê Sử cùng Lý Viễn Chí bọn người tập hợp xong chứng cứ về sau. Trực tiếp liền thông chi Phong Lâm khu cảnh ti, cáo chi đối phương nhắc tới Kiêu Ca bọn người. Cửa chính chỗ, Tần Vũ nóng vội Kiêu Ca an nguy. Vì lẽ đó tại cùng Lôi Lôi thông xong điện thoại về sau, ngay lập tức liền đánh lão Lý điện thoại. Uy, thúc, ta ra, Tần Vũ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lần này ngươi ra, là có rất lớn vận khí thành phần. Lý Ti khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Nếu như không phải Lâm Niệm Lôi dùng sức lực, ta đối vụ án này là bất lực. Tần Vũ cúi đầu, không có lên tiếng, ngươi thua không nổi, hiểu chưa? Lão Lý bổ sung một câu. Ta đã biết, Tần Vũ trùng điệp gật đầu. Ngươi muốn nói gì? Nói đi, Kiêu Ca bọn hắn làm sao bây giờ? Tần Vũ lập tức hỏi. Lão Lý nghe tiếng trầm mặc nửa ngày. Sự tình của hắn, ngươi không cần phải để ý đến. Ta đang làm, ngươi đợi ta điện thoại đi. Ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi làm. Tần Vũ thanh âm cấp bách đáp lại nói. Không cần, lão Lý cau mày. Diệp Tử Kiêu sự tình, ta sẽ xử lý. Cứ như vậy, Lý thúc, tích tích, lời nói không đợi nói xong. Lão Lý liền cúp điện thoại. Tần Vũ sửng sốt hơn nửa ngày về sau. Trong lòng nháy mắt không chắc. Bởi vì Lý Thúc đã muốn làm Kiêu Ca sự tình, cái kia vì sao sẽ không mang mình đi đâu? Chẳng lẽ đây là Lý Ti lý do? Hắn cũng không có cách nào vận hành ra Kiêu Ca. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, Phong Lâm cảnh ti ô tô chậm rãi tiến vào quân tình chỗ đại viện. Lập tức phó ti cùng đội một đại đội trưởng cất bước vào lầu chính, cùng Lý Viễn Chí chạm mặt. Thủ tục bàn giao ở chỗ này, các ngươi ký tên đi. Lý Viễn Chí cầm một xấp tư liệu, thấp giọng dặn dò, viện mồ côi sự tình không thể để lộ, nhanh thẩm nhanh phán. Kiểm phương cùng pháp viện bên kia đều chào hỏi. Phó ti thấp giọng nói ra, chúng ta trước chấp hành tử hình, sau bổ chứng cứ đều có thể. Vậy liền tốt nhất rồi, ta trước ký tên. Phó ti xoay người tại thủ tục bàn giao thượng ký tên về sau, lập tức ngẩng đầu nói ra, đem người mang ra đi. Lý Viễn Chí nghe tiếng quay đầu quát, đem người mang ra. Giao tiếp 7-8 phút sau, Kiêu Ca chờ 5 người bị buộc lấy gông cùm, cùng nhau mang ra quân tình chỗ lầu chính. Trên bậc thang, Kiêu Ca ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mà mẹ nó, trời vừa chập tối, người nhìn nhiều xem đi, mau nhìn không. Lý Viễn Chí chắp tay sau lưng, cười lạnh nói ra, để ngươi phối hợp ngươi không phối hợp, bây giờ người ta có bối cảnh đi ra, ngươi cái này làm chân chó không ai quản a. Kiêu Ca nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Mang đi, mang đi. Phó ti khoát tay. Lầu chính cổng, Lê Sử cúi đầu đốt điếu thuốc, híp mắt nhìn xem Kiêu Ca, mặt mũi tràn đầy đều là châm chọc ý cười. 5 người bị dắt lấy đi đến ô tô bên cạnh, xoay người liền muốn tách ra ngồi vào xe áp tải. Tích lanh canh, đúng lúc này một trận chuông điện thoại vang lên. Lê Sử sững sờ, cúi đầu móc ra điện thoại, theo nút trả lời. Uy, ngài tốt, ngươi là ai, ngươi nói cái gì? Vài giây sau, điện thoại bị cúp máy. Lê Sử sắc mặt âm trầm đến cực hạn quát, trước đừng nhúc nhích, thế nào? Lý Viễn Chí không hiểu hỏi, mà mẹ nó, mẹ ngươi, đám người này còn có hết hay không? Lê Sử sau khi mắng một tiếng, chỉ vào đám người nói ra, đều chớ đi, ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lê Sử bước nhanh đi đến chỗ đậu xe, xoay người lên mình chuyên dụng ô tô về sau, liền nhanh chóng hướng ngoài viện chạy tới. 5-6 phút sau, quân tình chỗ bên trái trên đường phố, Lê Sử âm mặt hạ xuống cửa sổ xe hô, đi lên, ta không đi lên, người xuống đây đi. Lão Lý trên thân dính lấy bông tuyết, bóng lưng điều hưu đáp lại. Lê Sử châm trước nửa ngày, đẩy cửa đi xuống ô tô, đứng tại ven đường hỏi một câu. Người tốt nhất có thể thuyết phục ta. Bằng không thì một hồi ta trở về, mấy cái kia lôi tử sẽ không tốt qua. Ngươi có điện thoại sao? Lý Ti hỏi. Lê Sử giật mình tại nguyên chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Đưa điện thoại cho ta. Lý Ti khoát tay áo. Lê Sử hơi hơi do dự một cái về sau, đưa tay liền móc ra điện thoại di động, giải xòe đuôi màn khóa, đưa cho lão Lý. Lão Lý cúi đầu thâu nhập một cái mã số, chậm rãi bấm đi qua. Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối. Uy, thúc, người để hắn nghe. Lão Lý thấp giọng phân phó một câu, liền đem điện thoại đưa cho Lê Sử. Người nói với hắn. Lê Sử hai mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn lão Lý một chút, đưa tay liền nhận lấy điện thoại, thử thăm dò nói ra. Uy, Lê Sử, ta là Tứ Mao Tử. Trong điện thoại vang lên một trận tạp âm về sau, Tứ Mao Tử mới mở miệng. Lê Sử nghe thanh âm của hắn, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, ngoặc kép chấm chấm, ta tại Tùng Giang đâu? Tứ Mao Tử thanh âm khàn khàn, đi không thoát, ngươi theo điện thoại cho ngươi người nói chuyện đi. Ta đàm luận ngươi MB, ngươi tên phế vật này. Lê Sử mắt đỏ mắng một câu. Lão Lý gác tay nhìn xem Lê Sử, khóe miệng nổi lên nhạt nhẽo ý cười. Bầu trời đen nhánh chung, chẳng biết lúc nào nổi lên bông tuyết. Két két, tiếng thắng xe âm vang lên. Một đài xe Việt dã đứng tại ven đường. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Niệm lôi theo cỗ xe chỗ ngồi phía sau chạy xuống tới. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhảy cẫng xông lại, đưa tay khoác lên cánh tay của hắn. Không ít bị đánh nga. Trong xe, Lâm Kiêu nhíu mày nhìn xem muội muội mình cùng Tần Vũ thân mật động tác, biểu lộ phi thường im lặng. Ca, ngươi trở về đi, ta cùng hắn đi một chút. Lâm Niệm lôi thanh âm thanh thúy hô hào. Lâm Kiêu nháy nháy mắt, thanh âm không kiên nhẫn trở lại. Hai ngươi nói đi, ta không nghe. Ngồi xe trong chờ lấy. Ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu. Ngươi cũng là quân tình chỗ a. Lâm Niệm lôi giữ dằn oán một câu. Nhanh đi về đi, đừng dày vò khốn khổ. Lâm Kiêu do dự nửa ngày, tài cao âm thanh quát. Người nhà chú ý tiêu chuẩn. Đáng ghét. Lâm Niệm lôi mặt nháy mắt đỏ bừng. Ông. Lâm Kiêu dẫm lên chân ga, lái xe rời đi. Huynh đệ, theo giúp ta đi một chút nha. Lâm Niệm lôi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, mặt không thay đổi cúi đầu hỏi. Ngươi cùng ta nói láo. Vung cái gì hoàng? Lâm Niệm lôi cười hỏi. Ngươi nói với ta, nhà ngươi đình điều kiện, chủ yếu quan hệ là nhà cậu. Tần Vũ nhẹ giọng hỏi. Đây không phải nói láo sao? Tốt a, vậy ta không giả, ngả bài. Lâm Niệm lôi hoạt bát trả lời. Ta chính là các ngươi thường xuyên khinh bỉ đại sao sao sao. Tại sao phải nói láo? Cũng không phải cố ý nói láo. Chấm ngoặc kép, Lâm Niệm lôi gãi đầu một cái. Ta chính là không muốn để cho người khác biết trong nhà của ta như thế nào như thế nào. Sau đó dùng một loại khác ánh mắt nhìn ta. Ta nghĩ tại Tùng Giang ở tự tại điểm. Tần Vũ nghe được Lâm Niệm lôi thẳng thắn, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Bên đường phố bên trên, Lê Sử sau khi cúp điện thoại, cố nén trong lòng nộ khí nói ra. Mấy cái này lôi từ các ngươi xài bao nhiêu tiền xin mời a? Mạng của mình cũng không cần, cũng phải đem Tứ Mao Tử vụng trộm đưa trở về. Nghiêu bức a, ha ha. Diệp Tử Kiêu không thể chết. Lão Lý cúi đầu nói ra. Ta muốn bảo đảm hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.